Bá vương mâu của Lâm Quý đánh lén quả nhiên không cách nào đâm rách được hộ thể cương khí của Phó Thành. Ngay cả đâm mấy cái cũng không có vấn đề gì. Lâm Chấn chỉ yêu cầu Phó Thành bắt sống Lâm Quý. Sau khi bắt được thì phải quay trở lại Hoa Liên Thành, cũng chưa nói đến việc giết chết Lâm Quý. Cho nên Phó Thành cũng không dám tùy tiện ra tay với Lâm Quý. Lâm Quý có tăng thêm tu vi cũng không cách nào làm bị thương Phó Thành. Hiện tại, Phó Thành đã không thèm để ý đến sự tồn tại của Lâm Quý. Sau khi chống đỡ một kích bá vương mâu của Lâm Quý, Phó Thành ngẩng đầu nhìn bốn phía trái phải, nội tâm cảm thấy nghi hoặc. Tổng quản phủ tướng quân Tiêu Duy cùng hơn 1000 tên hộ vệ đi đâu rồi? Rõ ràng cả đám như thế lại để cho Đường Tiêu nơ gơ e nơ hơ ngang đi lại trong phòng ngủ của y, lại còn giết mất một người thiếp yêu của y. Không phải bọn hắn bỏ rơi nhiệm vụ mà căn bản không có khả năng tiến đến đám người đó. Lúc này, Phó Thành nếu như toàn lực chạy trốn, Đường Tiêu chưa hẳn có thể lưu y lại được. Chỉ là Phó Thành tự cao mình có tu vi địa nguyên cấp 4, lại vì việc thiếp yêu bị giết mà càng thêm tức giận. Hiện tại chỉ muốn lập tức giết chết Đường Tiêu để báo thù. Mặt khác y cũng không muốn bỏ qua cơ hội, lại để cho Đường Tiêu chạy mất. Tịch diệt long chùy để nhị thức luân hồi toái diệt. Thấy Đường Tiêu tế luyện ra một cái mai rùa cực lớn, miễn cưỡng địch lại được uy lực của long chùy, Phó Thành quát to một tiếng, đánh ra chiêu thức thứ hai của long chùy, lại một lần nữa mãnh liệt hướng Đường Tiêu nện tới. Có thể làm cho Phó Thành đánh ra chiêu long chùy thứ hai, xem như là một sự thừa nhận thực lực của Đường Tiêu. Đường Tiêu lại đánh ra một luyện yêu đại thủ ấm, làm giảm đi hơn phân nửa kình lực của long chùy. Một thống lính bằng thép được tế ra thay Đường Tiêu ngăn cản được một bộ phận kình lực, cuối cùng long chùy rơi vào chiến giáp thần minh của Đường Tiêu, đem cả người hắn bắn ra ngoài. Tuy vạn luyện thần minh chiến giáp của Đường Tiêu có thể làm giảm đi hơn phân nửa uy lực của long chùy, nhưng thân thể của Đường Tiêu vẫn bị tổn thương một vài kinh mạch, ngũ tạng lục phủ quay cuồng một hồi, tựa hồ như bị phá vỡ. Đường Tiêu cảm giác lực đạo của chiêu thứ hai này so với chiêu thứ nhất thì có chút mạnh hơn. Ở Đại Minh Triều, hầu tước từ lúc lập quốc cho đến lúc kế thừa được xưng là quý tộc hầu. Ví dụ như Trấn Quốc hầu Đường Gia, Hưng Quốc hầu Từ Gia. Đệ tử kế thừa tước vị gia truyền trong quý tộc hầu phủ yêu cầu thấp nhất là phải đạt được địa nguyên cấp 4. Lâm Chấn ở Lâm Gia, mấy đời đều đi từ bình dân lên. Đời thứ ba đều làm quan trong triều đình. Bình dân hầu thì phải 4 đời làm quan trong triều đình mới có thể phong hầu. Cho nên, Lâm Chấn tuy đạt được tu vi địa nguyên đỉnh cao, xưng tụng một trong 4 vị hổ tướng nhưng đến nay vẫn chưa được phong hầu. Còn giống như Phó Thành, chỉ có một đời làm quan trong triều, ngay cả Lâm gia cũng không bằng. Địa nguyên cấp 4 thì cũng chỉ làm người bảo vệ cho đại tướng quân mà thôi. Vô luận thế nào, địa nguyên cấp 4 trong Đại Minh Triều vẫn có thể phong hầu. Cầm trong tay tịch diệt long chùy cùng với thoát thai hoán cốt địa nguyên cấp 4, Phó Thành là một võ giả cường đại không thể nghi ngờ. Đường Tiêu bị một đám con rối vây quanh, liền nhanh chóng vận chuyển đạo điện quang để trị liệu thương thế trong cơ thể. Sau khi đánh ra chiêu thứ hai của tịch diệt long chùy, sắc mặt Phó Thành trở nên có chút tái nhợt. Xem ra tịch diệt long chùy tuy uy mạnh nhưng tiêu hao nội lực cũng tương đối lớn. Cho nên, mới yêu cầu thực lực cùng tu vi của người sử dụng tương đối cao. Khứ tử ba tịch diệt long chùy để tam thức vô cực thiên tai. Phó Thành tuy coi thường Đường Tiêu, nhưng chiến thuật lại không chút dám khinh địch. Chiêu thứ nhất và thứ hai của tịch diệt long chùy không thể giết được Đường Tiêu, y lập tức đánh ra chiêu thứ ba. Uy lực của chiêu thứ ba này còn tăng thêm vài phần so với chiêu thứ hai. Song chùy đã lên, uy thế đã lộ. Bầu trời trên đầu phủ tướng quân Phong Vân biến sắc. Từng đạo sấm sét tụ hợp thành hình, mới vừa rồi bị hai người đánh ra vài chiêu, rốt cuộc không chịu nổi áp lực mà ầm một tiếng. Đường Tiêu và một đám hình nộm bị vùi vào trong đám phế tích.

Lúc đó ý Đường gia tiểu nhi sẽ chọc vào vị thái tử kia. Ha ha, kế này của Hầu gia thật là tuyệt diệu. Đúng rồi, Hầu gia, chúng ta cần phải phòng ngừa Đường gia tiểu tử trước khi Dực Thai công chúa mang tới chỗ Đông Doanh thái tử nhận được tin tức, nếu không chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện xấu. Hoàng Ích cân nhắc một chút rồi nhắc nhở Từ Cương. Từ Cương đặt chén trà xuống tiến tới trước mặt Hoàng Ích mà trầm thấp nói một câu. Hôm qua bản hầu đã đem Đông Bảo Đông Cương hai huyên để bọn họ thay thế tiền tử làm thống lĩnh Ngự Lâm Cô A Na, ngươi biết là để làm gì không? Hoàng Ích nghĩ nghĩ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Hầu gia đã sớm có sắp xếp, Hoàng mố thật sự là bơ y o phục. Người của hình bộ tiến tới khuê khẩu điều tra phó thành đại tướng quân thần bí Chu Sát giám quân, bất kể điều tra thế nào cũng không liên quan tới Đường Tiêu. Sau đó theo kế hoạch của Lâm Chấn, đương nhiên là mang theo chỉ lệnh tới Hoa Liên Thành tiến cử Đường Tiêu quay trở về Thai Kinh Thành báo cáo với binh bộ. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 307 manh ngọc xấu hổ. Tuy đoán được là do Lâm Chấn cùng với Thái tử làm trò, nhưng Đường Tiêu cũng không kháng lệnh, hắn tuy muốn đánh vi địch nhưng vì nhân số không đủ. Vài ngày nữa Thịnh Thân Vương cũng sẽ mang đại quân tới, Hoa Liên Thành bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đường Tiêu trước kia chỉ mang mấy nghìn quân trở về Hoa Liên Thành, Lâm Chấn không có khả năng trọng dụng ủy thác hắn. Cuộc chiến này cứ để cho Lâm Chấn đánh vậy. Đường Tiêu rời khỏi Thai Kinh Thành rất nhiều ngày, hắn còn nhớ rõ lúc trước khi rời đi Đường Tiêu chỉ có tu vi nhân nguyên ngũ cấp, hiện tại trong thời gian 3 tháng ngăn ngũ Đường Tiêu đã tiến vào địa nguyên nhị cấp, thủ hạ có hơn 10 tên đạt tới địa nguyên nhị cấp thậm chí là tam cấp, thực lực đã mạnh hơn rất nhiều. Sau khi ở Hoa Liên Thành tiếp nhận công văn, Đường Tiêu ép buộc một con rối đi mua đặc sản đồ ăn ở nơi này cho mình, sau đó lặng yên rời khỏi Hoa Liên Thành. Đường Tiêu trước khi về Thai Kinh Thành thì tới vào Nghi Lan Vương Phủ, Đường Tiêu đặc biệt chọn mua vài món lễ trọng mang tới đó. Lan Vương nghe nói Đường Tiêu tự mình tới thì vội vàng nghênh tiếp. Lúc trước khi thất hoàng tử ghé thăm, Lan Vương đã biết Đường Tiêu đã tiến vào địa nguyên nhị cấp. Bây giờ Lan Vương mơ hồ cảm thấy Đường Tiêu đã có thực lực địa nguyên tam cấp đỉnh phong. Đương nhiên Đường Tiêu chỉ có tu vi địa nguyên nhị cấp, nhưng thực lực của hắn đã có thể sánh với cường giả tu vi địa nguyên tam cấp đỉnh phong. Trong bữa tiệc chiêu đãi, Lan Vương còn nhắc tới chuyện hôn sự của Nghi Lan quận chúa, mà Nghi Lan quận chúa lần này đối với hắn thái độ cũng không còn hung hăng như trước, thậm chí mấy lần còn nhìn trộm hắn. Đường Tiêu cũng không để ý tới Nghi Lan quận chúa, ở Nghi Lan thành dừng lại một ngày, sau đó được Lan Vương giúp hắn đi mua đặc sản trở về Thai Kinh Thành. Chẳng hiểu tại sao ở đoạn đường này Đường Tiêu có một cảm giác nhớ nhà. Khi Đường Tiêu về nhà, Khánh Đô Phu Nha nở trong phủ răng đèn kế hoa, thậm chí còn nổ pháo ăn mừng, Trấn Quốc hầu cao thấp vui tươi giống như là ăn Tết. Đường Tiêu sau khi rời khỏi Thai Kinh Thành, Khánh Đô Phu Nhân cơ hồ cứ 2-3 ngày đều viết thư cho hắn, cứ cách 10 ngày là đưa một chút quần áo, đồ ăn và đồ sinh hoạt tới nơi đóng quân của Đường Tiêu. Những thư kia Đường Tiêu cơ bản không hủy đi, ngẫu nhiên cũng gửi lại vài bức cho bà. Hôm nay mẫu tử tương kiến, Khánh Đô Phu Nhân nhớ nhi tử đến mức khóc to lên, làm cho Đường Tiêu không nhịn nổi mà động dung. Sau khi khóc, Khánh Đô Phu Nhân lại vui mừng vô cùng kéo Đường Tiêu vào trong ngực mà vuốt ve hắn, nghĩ tới nam nhân đẹp trai này là do mình sinh ra, 16 tuổi đã làm tướng quân của Đại Minh Triều, khiến cho Khánh Đô Phu Nhân có cảm giác tự hào không nói nên lời. Đường Tiêu trong lòng thầm ai thán, sau khi trải qua chuyện của Mị Ma, hắn không muốn mình ở kiếp này còn phải lo phiền chuyện gì, không trở thành nhược điểm để người khác lợi dụng. Tuy nhiên tình mẫu tử này của Khánh Đô Phu Nhân đúng là đã ghi ấm ở trong lòng hắn rồi, hắn không cách nào lạnh nhạt được. Trở lại Thần Mã Quán, Manh Ngọc chỉ riêng nguyên một đám nha hoàn lập tức xúm lại, Đường Tiêu từ Hoa Liên Nghi Lan Thành mang theo đồ ăn cho các nàng, chúng nha hoàn biết được liền vô cùng cảm động, thi nhau đấm tay đấm chân cho hắn. Đường Tiêu nằm ở Nhật Nguyệt Hồ nheo mắt nhìn lên bầu trời, vô số bàn tay mềm mại xoa bóp cho hắn, khiến hắn có một cảm giác vô cùng nhàn nhã. Ở kiếp này trong một số thời gian rảnh rỗi, hắn đều nằm ở chỗ này cảm nhận sự bình yên vô hạn. Đây là nhà sao? Đám nha đầu này thỏa thích biểu hiện sự nịnh nọt Đường Tiêu, mà Manh Ngọc lúc này đã phát hiện ra thiếu gia so với trước kia đã có sự biến hóa vi diệu. Nửa năm trước thiếu gia đối với mấy nha đầu này đều không để ý, 3 tháng trước thiếu gia nửa thật nửa đùa khi dễ chỉ riêng một phen, không còn bản mặt lạnh lùng như trước. Còn lần này thiếu gia nằm trên ghế ngẫu nhiên còn đưa mắt đảo sang đám nha đầu, ánh mắt còn đặt trên ngực của các nàng, Manh Ngọc thậm chí còn có lúc khẽ đưa tay đảo qua dơ u, v, quy, quy, o, y, bụng của thiếu gia quả nhiên là chạm vào vật cứng kia. Manh Ngọc vừa đưa tay sờ nhẹ hàn quang của Đường Tiêu liền lóe lên nhưng ngay sau đó biến mất, khiến cho bất kỳ ai cũng không nhìn thấy. Cảm nhận được vật cứng này, Manh Ngọc liền lo lắng thiếu gia về phương diện kia có lẽ đã có ham muốn rồi sẽ không đại khai sát giới chứ. Nếu như là vậy nàng lừng lấy hy sinh là tốt nhất. Đúng lúc Manh Ngọc đang suy nghĩ, nàng cảm thấy mông của mình đang bị cái gì nắm lấy, đôi mắt của nàng liền trở nên hoảng hốt thì phát hiện ra một quang của Đường Tiêu đang sáng ngời nhìn mình. Bàn tay lớn sờ vào mông nàng, không phải của hắn thì là của ai? Chúng nha hoàn nhìn thấy cảnh này thì xấu hổ kêu lên, tuy nhiên không ai dám rời đi. Thiếu gia, thả nô tỳ. Manh Ngọc ửng hồng hai má, nàng không ngờ rằng thiếu gia ngay vào ban ngày ban mặt lại hành hung nàng. Thiếu gia thả Manh Ngọc tỉ tỉ ra đi. Nguyên một đám nha hoàn gọi to. Là nàng ta sợ ta trước, ta chỉ sợ lại mà thôi. Đường Tiêu cười cười giải thích đám nha hoàn, thấy các nàng lộ vẻ thẹn thùng thì thấy rất thú vị. Nô tài. Nô tài không có. Manh Ngọc hiểu ra vừa rồi nàng quét nhẹ qua chỗ đó của Đường Tiêu đã bị hắn phát hiện. A, nguyên một đám nha hoàn cũng ửng hồng hai má, vừa rồi các nàng cũng sờ thiếu gia, chẳng lẽ thiếu gia muốn sờ trả từng người? Không đúng, thiếu gia vì sao không sờ các nàng, mà chỉ sờ Manh Ngọc? Nhất định là Manh Ngọc đã vụng trộm động vào nơi nào đó không nên đụng. Đám nha đầu lại nhìn về chỗ đang quật khởi cua Đường Tiêu. Khuôn mặt bọn họ càng thêm ửng hồng. Mục Thương ở phía đằng xa đi tới, nhìn thấy Đường Tiêu đang sờ mông của Manh Ngọc thì vội vàng định bước đi thì lại bị Đường Tiêu ở phía xa xa gọi lại. Các ngươi lui ra đi. Đường Tiêu thu hồi bàn tay nói với đám nha hoàn một tiếng. Vâng thiếu gia. Nguyên một đám nha hoàn thi lễ với Đường Tiêu, sau đó trở về sân nhỏ bên kia. Manh Ngọc tỉ tỉ vừa rồi tỉ sờ chỗ nào của thiếu gia vậy? Sau khi trở về sân, một tiểu nha hoàn hỏi Manh Ngọc. Muội đừng nói bậy bạ nữa, nếu không ta sẽ kéo rộng miệng của muội ra bây giờ. Manh Ngọc chột dạ mà trả lời. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 308 tướng quân. Manh Ngọc tỷ tỷ đương nhiên là chạm vào bảo bối của thiếu gia, nếu không thiếu gia làm sao lại trả thù như vậy. Chỉ riêng vừa cười vừa vụng trộm sờ mông của Manh Ngọc một cái. Ngươi đúng là vô ơn, lúc trước ngươi ở trong ngực bị thiếu gia dọa một phen vẫn là tỷ tỷ ta cứu ngươi, hiện tại ngươi lại bỏ đá xuống giếng. Manh Ngọc càng thêm ngượng, nàng liền cầm lấy một cái chổi đánh về phía Chỉ Diên. Ở bên trong thần mã quán liền truyền tới từng tiếng cười. Một nha đầu 12-13 tuổi nhìn Chỉ Diên và Manh Ngọc, sau đó hỏi nha đầu bên cạnh một câu. Bảo bối của thiếu gia là cái gì vậy? Đại nha đầu này khinh thường mà nhìn nha đầu kia, sau đó bắt đầu lộ vẻ cao thâm mạn chắc nói. Sơ ao khi ngươi lớn sẽ tự biết vấn đề này. Mục Thương từ trong miệng của Thất Hoàng tử và Chu Kiền biết được Đường Tiêu đã tiến vào địa nguyên nhị cấp. Sau khi tự mình nhìn thấy khí tức của Đường Tiêu, hắn vẫn kinh hãi không thôi. Cái này tặng cho ngươi. Đường Tiêu lấy một lọ đan dược đưa cho Mục Thương. Đây là cái gì vậy? Mục Thương thò tay nhận lấy. Ngươi tự xem sẽ biết.